Vô danh giới, chương 22, dung hợp pháp bảo bản mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ chậm rãi đi theo con đường mòn lên núi, tới cửa đình viện thì giọng nói quen thuộc cụt nguồn kia lại cất lên, "Vào đi." Thiên Vũ đi vào đình viện thì đã thấy Tử Mạnh đợi hắn ở trong sân từ lúc nào. Hắn liền chắp tay khom lưng, "Lão sư, người khỏe, thương thế ra sao rồi?" "Dạ, được Tử Du sư tỷ cho đan dược, thương thế đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, chỉ vài ngày là khỏi hẳn." Tử Mạnh nghe vậy cũng không ngoài dự đoán, trước đó kiểm tra tên tiểu tử này thấy cơ thể hắn vô cùng rắn chắc, xương cốt gân mạch cũng rất cứng cỏi dẻo dai. Nguyên nhân cũng là do môn công pháp, thoát thai hoán cốt, kia tăng phúc phòng ngự cực kỳ lớn. "Đã luyện chế xong?" "Vâng, pháp bảo sáng nay đã luyện chế xong. Nhưng hôm nay con tới đây không phải vì dung hợp pháp bảo bản mệnh. Người hôm trước có nói con, tiểu nhân âm hiểm thực dụng, về nhà con mất ăn mất ngủ vì những lời này của người. Con đã làm gì sai khiến người lại nhận xét lệch lạc về con như vậy?" Thiên Vũ trắng trợn nói dối. Tử Mạnh cũng thầm cười trộm chứ không vạch trần tên đệ tử này. Hắn nhàn nhã ăn ngon mặc đẹp làm bạn với giai nhân, đã bao giờ mất ăn mất ngủ? Mặt Tử Mạnh nghiêm nghị đáp, "Ta đã bao giờ chê trách ngươi? Ngươi còn nhớ lần nói chuyện với ta khi đi lên vách đá?" Người nói, nói tới đây Thiên Vũ mới chột dạ. Hắn là người thông minh, nên ngay lập tức lờ mờ đoán được dụng ý của vị lão sư này. Hắn liền nhớ lại lần hội thoại trước khi bị đẩy xuống hồ lần đầu tiên rồi đưa ra kết luận. "Lão sư, có phải người cảm thấy Thiên Vũ ta không nên mang cái tư tưởng chính tà bất dung? Khi làm việc phải không từ thủ đoạn, đối với đối thủ phải âm hiểm xảo trá, không phân biệt chính tà. Người lấy vũ khí bản mệnh của ta ra nhận xét cũng là nhắc nhở ta nên sống thật với bản thân mình. Làm người phải biết thu liễm, không cần quan tâm tới người khác nghĩ gì." "Đúng vậy, ngươi rất thông minh. Trên đời này có hai loại người chết vô cùng sớm, đó là anh hùng, và chính nhân quân tử. Hai loại người này nếu không chết thì cũng mang lại tai ương tới cho người thân của mình. Ta không hy vọng học trò của mình lại trở thành hai loại người này." Nói tới đây thì Thiên Vũ cũng đã hiểu rõ tâm tính vị lão sư này. Tử Mạnh nặng lời chê trách chính là để Thiên Vũ tự ti, mặc cảm về hai loại tính cách được coi là bị người khinh bỉ này. Để rồi lại giảng giải cho hắn như vậy mới là con đường đúng đắn để sống sót trên thế giới này. "Nếu ngươi tự ti mặc cảm, thì chứng tỏ thâm tâm ngươi là một con người tốt, sống chỉ cần không cảm thấy có lỗi với bản thân mình thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được. Cách dạy dỗ, gây mâu thuẫn, này thường vô cùng hiệu quả đối với các thanh thiếu niên mới lớn như Thiên Vũ." Nhưng Tử Mạnh đã tính sai một điều, Thiên Vũ tuổi thực đã gần 30, lại là người từng sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Nên tư tưởng đã thành hình, bộ mặt cũng dày không kém gì các lão già bất tử có tu vi thông thiên kia. Dụng tâm của Tử Mạnh lão sư coi như sai người sai thời điểm, còn Thiên Vũ cũng suy xét lời nói của Tử Mạnh trên cương vị của một người đã trưởng thành. Hắn đâu có nghĩ là Tử Mạnh lão sư đang cố hình thành tư tưởng sống cho một đứa trẻ 7 tuổi. Nên có thể nói, thà Tử Mạnh lão sư hắn nói toẹt ra cho rồi, như thế còn hiệu quả hơn. "Lão sư cảm tạ người đã dốc lòng dốc sức vì con. Học trò xin ghi nhớ và làm theo lời dạy của người." "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không nghĩ ngươi lại có thể nhận ra sớm như vậy. Tâm lý ngươi phát triển quá sớm so với bạn đồng niên. Tốt rồi, hiện giờ thời gian còn rất sớm, mang pháp bảo lại đây ta giúp ngươi dung hợp thành pháp bảo bản mệnh." Thiên Vũ liền lôi pháp bảo Trần Khải sư huynh vừa luyện chế ra từ túi chữ vật. Ngồi xuống, tĩnh tọa, vận khí đan điền, tập trung nội lực tại hai huyệt khí hải và mạch quan nguyên. Mạch khí hải, dưới rốn 4 cm, quan nguyên, dưới rốn 7 cm, Thiên Vũ liền ngồi xuống chậm rãi vận công, tiếp theo thử phóng thích nội khí đan điền từ hai huyệt đó ra ngoài. Hai tay áp xúc linh khí thành hình. Một dòng khí mơ hồ thoát ra từ hai mạch, hai tay Thiên Vũ từ co lại áp xúc thành hình dáng vũ khí bản mệnh của hắn. "Tốt lắm, sau khi thành hình ngươi liền truyền thần thức trực tiếp vào đó, thử điều khiển theo ý mình. Không được ngắt quãng liên hệ với đan điền, liên tục truyền linh khí cho nó." Sau 5 phút đồng hồ, vũ khí bản mệnh tạo bằng linh khí đang lơ lửng kia bỗng nhiên chuyển động từ, rồi nhanh dần, đến khi hành động vô cùng liền mạch trôi chảy thì Tử Mạnh lại lên tiếng. "Không được chống cự, tiếp tục truyền khí." Nói xong hắn liền bắt pháp quyết, vũ khí bản mệnh của Thiên Vũ và pháp bảo kia từ tiến sát lại nhau rồi dần dần hòa hợp lại với nhau. Sau khi nhập lại với nhau thì một vòng tròn ma pháp với những ký tự cổ xưa xuất hiện và lóe sáng, trung tâm vòng tròn đó chính là pháp bảo bản mệnh của Thiên Vũ. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy giây đồng hồ. Ngay sau khi dung hợp, đầu Thiên Vũ nhói đau, đan điền nóng rực, cảm giác như cơ thể vừa mất đi một thứ gì đó. Dòng linh khí mờ ảo kết nối từ đan điền tới vũ khí bản mệnh cũng bị ngắt quãng. Nhưng lúc này, hắn có thể điều khiển pháp bảo kia một cách tùy ý và dễ dàng. Giữa pháp bảo bản mệnh và hắn có một mối liên kết mơ hồ nhưng vô cùng bền chặt. Hắn điều khiển pháp bảo chỉ bằng ý niệm giống như điều khiển chân tay vậy, vô cùng quen thuộc. Ngay lúc này Từ Mạnh lại lên tiếng. Xong rồi, ngươi trở về đi. Pháp bảo bản mệnh cũng giống như tay chân ngươi vậy, tay chân muốn mạnh mẽ linh hoạt thì phải chăm chỉ luyện tập. Áp dụng đạo lý tương tự đối với pháp bảo bản mệnh. Cũng không nên cất pháp bảo vào túi trữ vật, lúc nào cũng phải mang sát bên người để có thể bồi dưỡng tình cảm với nó. Cảm tạ lão sư, thấy Thiên Vũ vẫn có chút ngập ngừng, Từ Mạnh liền hỏi. Còn chuyện gì nữa, lão sư, lần sau người dạy đệ tử có thể bớt đi đường vòng được không? Học trò nhiều lúc cảm thấy ăn không tiêu bài giảng của người. Thiên Vũ chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương, nhìn vô cùng gợi đòn. Còn Từ Mạnh thì bất ngờ, không ngờ tên nhãi danh này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lòng cười khổ không biết phải nói sao cho phải. Tốt, vậy từ bây giờ ta sẽ trực tiếp với ngươi. Nói xong hắn liền vẩy tay, một làn gió vô cùng mạnh nâng bổng Thiên Vũ lên cao rồi thổi hắn về phía chân núi. Nói tế nhị là thổi, thực tế thì lại giống bị hất văng đi hơn. Lão sư, không cần, người không cần trực tiếp vậy chứ. Xa xa còn vọng lại tiếng Thiên Vũ đang hét lên vì sợ hãi. Lần này hắn không có hồ nước đón đỡ nha. Tác giả, cá nhân ta thấy Từ Mạnh đúng là quá lòng vòng, cho hắn đi làm quan Trung Quốc thì quá hợp. Câu chương câu chữ cũng quá là hợp đi. Các ngươi có nghĩ vậy không? Phụ truyện 1, vô đề phụ truyện, không liên quan tới diễn biến cốt truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn rảnh có thể đọc qua để hiểu rõ hơn về thế giới mà ta đang sáng tạo. Trước hết ta có vài lời muốn nói cùng độc giả. Ta vô cùng cảm ơn mọi người đã đón đọc và phản hồi về chuyện của ta. Đây chính là động lực để ta có thể viết tiếp thế giới của mình. Chính vì vậy ta cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi rằng chuyện có hệ thống tu luyện quá rắc rối và không điểm nhấn. Mên thì bá một cách không hiểu sao. Thực sự thì ta cũng đã xây dựng một hệ thống khá là hoàn chỉnh rồi mới viết chuyện. Nhưng do đây là tác phẩm đầu tay nên lúc triển khai câu chữ có rất nhiều chỗ còn thiếu hụt nghiêm trọng mà không biết nhấn vào đâu. Nói quá rõ quá thì chuyện lại quá nhàm chán khô khan, nói cho qua thì thiếu thông tin gây mất logic. Vậy nên ta lên ý tưởng làm những chương phụ truyện như vậy để có thể giải thích một số điều khó hiểu trong vô danh giới. Lần này ta sẽ nói một chút về hệ thống luyện thần và cách mà nó vận hành. Thứ nhất, tu thần chính là tu luyện linh hồn, thần thức như ta đã nói. Câu thông thiên địa mượn nhờ sức mạnh sử dụng cho bản thân. Vậy khi tu thần thì sẽ được gì? Tu thần sẽ có hai thứ sức mạnh có thể sử dụng, thần thức và thần lực. Thần thức tra xét tính toán, IQ tấn công tinh thần. Thần lực trưởng không nguyên tố, câu thông thiên địa nhờ thần lực cơ bản thì có thể trưởng khống toàn bộ các nguyên tố trong thiên địa trừ hắc ám, quang minh. Lưu ý quang nguyên tố khác quang minh nguyên tố, thời gian, không gian. Về thần lực, các nguyên tố đặc thù như không gian, thời gian không thể trưởng khống nhờ thần lực đơn thuần thì sẽ phải có công pháp đặc thù. Thường thì công pháp về loại này vô cùng hiếm, và phải có thể chất đặc thù mới có thể tu luyện. Những người có thể chất đặc thù thì lại không thể trưởng khống các nguyên tố khác như lửa, băng, đất. Nhưng bù lại họ sẽ có thần thức vượt xa người thể chất bình thường. Còn nếu ngươi không có thể chất đặc thù, thì tu luyện công pháp nào cũng sẽ có thể trưởng khống mọi loại nguyên tố cơ bản như trên, hạn chế của nó là rất tốn thần lực khi trưởng khống. Tuy nhiên cũng có các công pháp tăng phúc cho nguyên tố ta, ví dụ như hỏa khống, công pháp này tất nhiên sẽ tăng phúc cho nguyên tố hỏa. Tăng phúc có thể ở nhiệt độ lửa, hay tiêu hao cực kỳ ít, tăng sự thiêu đốt, hay lửa khó dập tắt. Về cơ bản những công pháp này sẽ thay đổi thuộc tính của nguyên tố mà nó chú trọng, cũng giảm bớt tiêu hao thần lực khi sử dụng. Còn sử dụng nguyên tố ra sao là tùy vào ngươi. Nếu ngươi chỉ đơn thuần là phun lửa, vậy thì không cần bí kỹ gì. Nhưng ngươi cần tạo ra con rồng lửa chẳng hạn, đuổi và thiêu đốt kẻ thù, vậy cần phải tu luyện bí kỹ mới có thể tạo ra. Và ngươi nếu tu hỏa khống, không có nghĩa là chỉ dùng được bí kỹ hệ hỏa. Ngươi vẫn trưởng khống băng, gió, nước, bình thường, điều này lý giải vì sao Thiên Vũ đánh nhau ở chương 9 và chương 11 lại có thể sử dụng đủ loại nguyên tố. Nhưng chỉ tạo ra vài cái vớ vẩn ở địa cầu liền không thể đánh đấm gì nữa vì hết thần lực. Hắn cũng chả có thân pháp hay võ kỹ gì cả, nên cũng chỉ dám đứng ở phía sau tránh né và tung skill ra mà thôi. Lưu ý, chỉ khi tu luyện công pháp luyện thần mới có thể sinh ra thần lực. Còn về thần thức, nó na ná giống sức mạnh linh hồn. có tác dụng như trưởng khống vật, tra xét xung quanh, tấn công hay phòng ngự linh hồn. Đoạt xá các kiểu đó, các bạn đọc Tu Tiên nhiều chắc cũng khá rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình cũng xây dựng dựa trên nền tảng đó. Thần thức khi tu luyện công pháp luyện khí cũng sẽ được tăng trưởng. Chỉ là cơ bản nó sẽ không tăng mạnh như công pháp luyện thần. Vì luyện khí là chủ yếu điều khiển pháp bảo bay lượn lòng vòng nên vẫn cần phải sử dụng thần thức để điều khiển. Mình sinh ra pháp bảo bản mệnh là để giảm thiểu việc sử dụng thần thức trong điều khiển pháp bảo. Đó bật mí một chút về luyện khí vậy thôi. GT, đó là một vài thông tin cơ bản về luyện thần. Lần sau ta sẽ lại bật mí một chút thông tin về luyện thể và luyện khí cũng như công pháp đan dược hay bình cảnh tấn cấp. V, Sinh Cây Mần đã đón đọc tác phẩm của ta. Cách chương.